Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ đạt tới ngũ giai thực lực, mà trong đó có đến cả ngàn vị tinh vị cảnh, tinh cung cảnh càng vượt quá 20 vị. Lời vừa dứt, Kiến An đế cùng các cường giả tinh đài của tông tộc lập tức ngây người. Không thể nào. Kiến An đế phất tay áo, giận dữ mắng, kẻ chắc chắn là ngươi thoái thác. Kỵ Châu quân có 3 vạn người, từ khi tổ kiến đến nay chưa đến 7 năm, sao có thể người người đều đạt tới ngũ giai? Đại hạ ta bồi dưỡng Long Vũ vệ đã bao lâu, đến nay cũng chỉ có hơn 2 vạn tướng lĩnh ngũ giai, còn tinh vị trấn thủ thì càng chỉ có mấy trăm. Chỉ huy Long Vũ vệ vội đáp, e thuộc hạ đâu dám lừa gạt bệ hạ. Các cường giả tinh đài của tông tộc trợn mắt nhìn chằm chằm. Lời ngươi nói tốt nhất là thật, nếu không đến ta cũng không tha cho ngươi. Người đâu, áp giải hắn đi. Vài ngày sau, qua điều tra bí mật, lời chỉ huy Long Vũ vệ nói quả nhiên là sự thật. Sau khi nhận được tình báo từ Kỵ Châu, ngay cả Hạ Thái Tổ cũng cảm thấy chấn kinh. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà bồi dưỡng được nhiều tinh nhuệ như vậy, dù cho có yêu thần giáo phụ trợ tài nguyên, cũng không thể nào. Trừ phi tên họ Thẩm kia dùng huyết trì để bồi dưỡng, nhưng huyết trì trân quý bực nào, đổi lại bất cứ ai cũng sẽ không dùng đến. Cha, bất kể phải trả giá nào, nhất định phải biết rõ đối phương dùng thủ đoạn gì. Thẩm Bình dĩ nhiên không dùng huyết trì. Hắn dùng thiên phú thôn phệ luyện hóa huyết châu. Còn cảnh giới tinh vị là do thằng lằn giáo âm thầm bồi dưỡng mấy trăm năm nay. Cảnh giới tinh cung thì có một phần đến từ Hắc Long giáo, Nam cung và các thế gia khác. Trong thành chủ phủ, Trần Tân hưng phấn nói, vị giáo chủ, trận chiến này kết thúc, uy danh Kỵ Châu ta sẽ vang xa. Tin rằng việc chinh chiến các châu khác sẽ càng thêm dễ dàng, những thế gia kia cũng sẽ âm thầm đầu nhập. Mặt khác, thuộc hạ đã phái người đến từng huyện phủ, kể cả các vùng nông thôn, đại quy mô tìm kiếm huyết trì. Ít ngày nữa sẽ có tin tức truyền về. Nghiêm trưởng lão cũng vội phụ họa, ngài thuộc hạ cũng đã cho người đi các nơi sâu trong sơn mạch tìm kiếm. Thẩm Bình rất hài lòng nói, "Ê không tệ. Chỉ cần phát hiện huyết trì, mỗi người các ngươi đều có công lớn. Ở chỗ hắn, công lao đại diện cho huyết châu. Việc nuốt huyết châu tu hành nhanh hơn rất nhiều so với các tài nguyên khác, tự nhiên khiến hai vị thủ hạ đắc lực vui mừng." Nửa tháng sau, hắn chiếm cứ Tam Châu chi địa, phát hiện 2 nơi huyết trì, đều vừa mới sinh ra không lâu. Điều này khiến Thẩm Bình càng tin tưởng vào mối liên hệ giữa cương vực và huyết trì. Thế là hắn phân phó Trần Tân, Nghiêm trưởng lão tăng tốc tốc độ công chiếm các châu phủ khác. Chính hắn thì bắt đầu luyện hóa hấp thu huyết trì. Căn cứ vào hiệu quả từ huyết trì ở Kim Châu mà nói, một nơi huyết trì có thể khiến một loại thiên địa chi uy của huyết mạch tăng lên nửa thành trở lên. Kết hợp với huyết châu lấy được từ việc đánh giết tinh đài, cơ bản có thể tăng lên một loại đến tầng 2. Hắn hiện còn 5 loại huyết mạch, trong tay tích lũy 4 viên huyết châu cảnh giới tinh đài, trong đó có 2 viên thuộc phong hệ. Cho nên hắn vẫn rất cần huyết trì. Giao Nhi, nếu có cường giả tinh đài xuất thủ, hãy lập tức đánh gãy ta bế quan. Trước khi bế quan, hắn trịnh trọng dặn dò. Việc tranh đoạt cương vực chủ yếu là do đại quân dưới trướng giao chiến với nhau. Cường giả tinh đài trong tình huống bình thường sẽ không xuất thủ. Việc Thẩm Bình đánh giết 2 vị tinh đài ở Vân Châu và Kiến Châu, thực ra đã phá vỡ quy củ. Bất quá vì thực lực hắn mạnh mẽ, các tinh đài khác không dám nói gì. Nhưng đối mặt với Hoàng Triều thì lại khác. Nếu thật sự tiếp tục phá hoại quy củ, vị thái tổ của Hoàng Triều kia chắc chắn cũng sẽ không tuân thủ quy củ. Dạ, phu quân. Ngoài Nam Cung Giao phải chủ trì công việc các châu. Luyện Nghê Thường, Linh Du Nhi, Cơ Như Nguyệt và Linh Tình đều nhao nhao bế quan, hấp thu huyết trì. Chớp mắt hơn 3 năm trôi qua. Kiến An năm thứ 30. Tháng Giêng. Trong Tổng Đàn Ba Sơn. Trong Tỉnh Thất. Thẩm Bình từ từ mở mắt. Kim, hỏa, phong tam hệ trong cơ thể hắn đã tăng lên tới tinh đài tầng 2. Chỉ còn thổ và lôi 2 loại huyết mạch. Sau khi liên tục hấp thu huyết trì, hắn cuối cùng cũng hiểu ra việc dung hợp nguyên huyết thực sự có liên quan đến huyết trì. Năng lượng huyết trì tích lũy càng nhiều trong cơ thể, các hệ huyết mạch dung hợp càng nhanh. Tương đương với việc huyết trì là một chất xúc tác, có thể dung hợp các hệ huyết mạch ở mức độ lớn nhất. Đương nhiên, dù không có huyết trì, hắn cũng có thể chậm rãi dung hợp các hệ huyết mạch bằng việc nắm giữ chúng. nhưng việc đó cần tích lũy đến hàng ngàn vạn năm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hắc Uyên. Trong mắt hắn lóe lên vẻ chờ mong. Hắc Uyên, nhanh thôi, nhiều nhất là 100 năm nữa, ta sẽ có thể tiến vào Hắc Uyên. Đứng dậy rời khỏi tỉnh thất. Thân ảnh Thẩm Bình dần biến mất, khi xuất hiện lại đã lơ lửng trên hoàng đình. Hắn nhìn sâu vào hoàng đình, lạnh nhạt nói, Ê Cơ Thái Tổ, có dám ra đây đánh một trận? Âm thanh ẩn chứa thiên địa chi uy vang vọng. Chỉ có cường giả tinh đài cảnh mới có thể nghe thấy. Hạ Thái Tổ ngẩn mắt, lông mày hơi nhíu lại. Hắn không ngờ vị thiên kiêu quật khởi mạnh nhất Kỵ Châu lại chủ động đến khiêu chiến. Dù hắn ta đã đạt tới tinh đài tầng 2, cũng phải biết sự chênh lệch giữa các cấp bậc. Thật là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Than một tiếng. Hắn chậm rãi đứng dậy. Lúc này, ba vị tinh đài của hoàng tộc khác xuất hiện, nhao nhao lộ vẻ lo lắng. Thái Tổ, tên họ Thẩm này từ khi đạt tới tinh đài, chưa từng thua trận. Mỗi lần xuất thủ đều là ngươi chết ta sống. Nếu ngài ứng chiến, vạn nhất. Lời còn chưa dứt. Đã bị Hạ Thái Tổ cắt ngang, e sao? Ngươi cho là ta sẽ chết. Hừ. Lão Tổ ta ngủ say nhiều năm như vậy ở Hắc Uyên, không phải là không có tiến bộ. Ba người các ngươi giữ vững hoàng đình, ta đi chiếu cố tên thiên kiêu mạnh nhất này. Tuy nhiên cuối cùng, hắn vẫn nói một câu, là nếu ta không còn, hoàng tộc hãy lui giữ hải vực, hoặc là thần phục Kỵ Châu. Tuân lệnh, Thái Tổ. Một lát sau, trên hải vực Đông Hải rộng lớn, hai thân ảnh xuất hiện. Chính là Thẩm Bình và Cơ Thái Tổ từ Hoàng Đô tới. Thẩm Bình, ngươi hẳn là người từ ngoài trời giáng lâm. Cơ Thái Tổ mở miệng đã nói ra lai lịch của Thẩm Bình. Thẩm Bình nhướng mày kinh ngạc, kể Cơ Thái Tổ có ý gì? Cơ Thái Tổ cười ha ha nói, kể tốc độ quật khởi của ngươi quá nhanh. Nhìn chung lịch triều lịch đại, dù là trong cổ sử cũng không có thiên kiêu nào đạt đến trình độ như ngươi trong vòng chưa đến 200 năm. Nếu chỉ có một mình ngươi, có lẽ còn có thể nói là người có đại khí vận. Nhưng cùng thời kỳ với ngươi lại có rất nhiều hài đồng thiên phú dị bẩm. Đây không phải là trùng hợp. Thẩm Bình không hiểu buông lời, mà chỉ nói, rồi chẳng lẽ lại không thể là đại tranh chi thế xuất hiện thiên kiêu sao? Từ trước đến nay tự nhiên có đại tranh chi thế, từng xuất hiện qua cái thế thiên kiêu, nhưng bất kể là thời đại nào, đều chưa từng xuất hiện nhiều thiên kiêu đến vậy. Cơ Thái Tổ lắc đầu, kể Thẩm Bình, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, những điều đó đều không hề gì, ta chỉ là thuần túy cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, hắn không tin Cơ Thái Tổ chỉ tùy ý hỏi, trong đó khẳng định có bí ẩn nào đó mà hắn chưa biết. Tốt lắm, bớt nói nhiều lời, Cơ Thái Tổ, bản giáo chủ từ khi sinh ra đến nay, chỉ toàn nghe thấy truyền kỳ của các hạ, hôm nay vừa đột phá đến tinh đài tầng 2, chuyên tới để thỉnh giáo. Oanh! Vừa dứt lời, hải vực phía dưới hai người đột nhiên cuộn trào, trong chớp mắt liền dấy lên sóng biển cao mấy ngàn thước, những con sóng này xoay tròn giữa không trung, ngưng tụ thành từng đầu thủy hệ trường mâu. Mỗi một cây trường mâu đều ẩn chứa thiên uy thủy hệ vượt trội. Cơ Thái Tổ thấy vậy sắc mặt không chút gợn sóng. Hắn lơ lửng đạp không, không hề có bất kỳ động tác nào. Đợi từng cây thủy hệ trường mâu rộng chừng mấy trăm thước như tên bắn tới, trên thân hắn, khí tức thiên địa chi uy bỗng nhiên bộc phát, ngay trước mặt trống rỗng ngưng tụ ra một tòa tường thành nguy nga vạn dặm, giống như hoàng đô cao lớn nặng nề. Bành! Bành! Bành! Trường mâu đâm vào mặt tường thành, tung lên từng lớp sóng nước, nhưng tường thành vẫn vững chãi như Thái Sơn. Hoa! Nước biển lại cuộn trào mãnh liệt, lần này không ngưng tụ trường mâu, mà trực tiếp tạo thành biển triều càng quét về phía tường thành. Ngay khi từng lớp va chạm vào tường, trong hải triều đột ngột xuất hiện từng đầu dây leo màu xanh biếc. Bọn chúng giống như dây thường xuân, trong nháy mắt liền bò đầy tường thành, đâm rễ vào trong tường. Sập! Khoảnh khắc sau, hải triều trùng phá tường thành. Thấy cảnh này, sắc mặt Cơ Thái Tổ khẽ biến, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Bình nói, là thủy một song hệ, ngươi thật khiến người ta kinh ngạc. Vừa nói, hắn giơ tay trước mặt một trảo. Chỉ thấy tường thành sụp đổ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lại lần nữa hội tụ, nhưng lần này ngưng tụ thành 12 tòa kim đỉnh, lấy thế trấn áp dễ dàng chặn lại công kích của hải triều và dây leo. Hiển nhiên Cơ Thái Tổ cũng là người đa hệ huyết mạch. Đối với điều này, Thẩm Bình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể ở trước ngàn năm đánh bại những cường giả cùng tầng thứ khác, thành lập đại hạ triều cường đại, Cơ Thái Tổ này tự nhiên không thể chỉ có nhất hệ huyết mạch. Huống hồ, chỉ cần đạt đến tinh đài tầng 2, ai cũng sẽ nghĩ cách gia tăng huyết mạch mới. Cơ thái tổ hảo thủ đoạn. Khen một câu. Hải triều và dây leo nhanh chóng biến mất, ngay sau đó chân trời xuất hiện từng đoàn hỏa diễm, như thiên hỏa giáng lâm, nện về phía 12 tòa kim đỉnh. Thiên hỏa cuồn cuộn trong nháy mắt hòa tan 12 tòa kim đỉnh. Đều là thiên địa chi uy tinh đài tầng 2, hỏa hệ huyết mạch khắc chế kim hệ, dù cơ thái tổ đối với thiên địa chi uy vận dụng và tham ngộ so với Thẩm Bình mạnh hơn, nhưng vẫn không thể ngăn cản. Thủy, mộc, hỏa. Quả nhiên là người trời giáng lâm. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể thi triển ra bao nhiêu huyết mạch. Huyết mạch tinh thần năng lượng trong thân thể cơ thái tổ bộc phát, sóng biển vừa biến mất lại lần nữa cuộn trào mãnh liệt, hắn quả nhiên cũng có thủy hệ huyết mạch. Cơ thái tổ hãy xem kim đỉnh của bản giáo chủ có thể trấn áp thủy hệ của các hạ hay không. Thẩm Bình xem mèo vẽ hổ, cũng thúc động kim hệ huyết mạch tinh thần năng lượng, nhanh chóng ngưng tụ thành 12 tòa kim đỉnh trấn áp sóng biển. Sắc mặt cơ thái tổ âm trầm. Tứ hệ huyết mạch quả thực khiến hắn giật mình không thôi, phải biết mỗi khi nhiều thêm một hệ huyết mạch nghĩa là phải hao phí thời gian tu hành tăng lên gấp bội, mà đối phương có đến tứ hệ, lại còn có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến tinh đài tầng 2, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại Hắc Uyên ngủ say gần ngàn năm, mới miễn cưỡng ngưng tụ thêm hai hệ huyết mạch. Hừ, coi như ngươi là tứ hệ thì sao? Thiên địa chi uy mới thật sự là bản chất. Cho ta nát. Cơ thái tổ khẽ quát một tiếng. Huyết mạch tinh thần năng lượng bành trướng bao trùm địa vực phương viên mấy chục cây số, đại lượng nước biển xoay tròn càn quét, ngoài ra, từng cây kim sắc trường mâu xen lẫn trong đó, mãnh liệt va chạm 12 tòa kim đỉnh. Chiến đấu giữa tinh đài, thuần túy là dùng thiên địa chi uy để công kích lẫn nhau. Nhất là giữa những người cùng cấp bậc. Ai lý giải và vận dụng thiên địa chi uy càng sâu, người đó sẽ dần dần chiếm ưu thế. Thẩm Bình vừa đột phá đến tinh đài tầng 2, vốn ý là muốn xem thử chênh lệch giữa mình và những người tầng 2 có uy tín lâu năm này. Mà trải qua vừa giao thủ, hắn đã minh bạch trên phương diện thiên địa chi uy, mình không phải đối thủ của cơ thái tổ, bất quá ỷ vào đa hệ huyết mạch khắc chế, mới miễn cưỡng có thể chiếm chút thượng phong, chỉ là muốn giải quyết đối phương, chỉ sợ tương đối khó khăn. Ta có thôn phệ thiên phú, lại thêm đa hệ huyết mạch tinh thần năng lượng, mới có thể chậm rãi hao tổn. Ngôi sao huyết mạch của cường giả tinh đài mặc dù rất khổng lồ, nhưng thúc động thiên địa chi uy tiêu hao cũng không nhỏ. Trong tình huống bình thường, một cường giả tinh đài liên tục thúc động thiên địa chi uy có thể duy trì mấy ngày, cơ thái tổ tinh đài tầng 2 nhất định có thể kiên trì 10 ngày trở lên. Nhưng 10 ngày qua đi, khí tức huyết mạch trên người cơ thái tổ lại không hề suy yếu, điều này khiến nội tâm Thẩm Bình kinh ngạc. Oanh! Lại một đợt giao thủ qua đi. Cơ thái tổ trực tiếp mở miệng, "Hệ Thẩm giáo chủ, luận bàn giữa chúng ta dừng ở đây thế nào? Tiếp tục nữa, chẳng qua là vô ích hao tổn huyết mạch ngôi sao mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì." Nghe vậy, huyết mạch năng lượng trong cơ thể Thẩm Bình thu liễm. Hắn dù không sử dụng phong hệ huyết mạch, nhưng coi như dùng, cũng chỉ tăng thêm áp chế mà thôi, vẫn khó mà giải quyết đối phương. Cơ thái tổ không hổ là cường giả thành lập Đại Hạ Triều, phần thực lực và thủ đoạn này, bản giáo chủ bội phục. Hắn chắp tay khen một câu. Ở phương thế giới này, cơ thái tổ trước mắt là đối thủ ngang sức ngang tài đầu tiên hắn gặp phải. Trên mặt cơ thái tổ lộ ra chút ý cười. Được một tuyệt thế thiên kiêu như vậy tán thưởng, đúng là một chuyện rất đáng kiêu ngạo. Thực lực của Thẩm giáo chủ cũng không kém bao nhiêu, đã ngươi ta dừng tay, không bằng đến Hoàng Đô uống một chén trà. Thẩm Bình cười nói, nghe cơ thái tổ mời, tại hạ sao dám không tuân. Hai người vừa nói vừa cười, một lần nữa trở về Hoàng Đô. Ba vị hoàng tộc tinh đài thủ vệ Hoàng Đô, khi cảm ứng được khí tức thái tổ trên mặt Thẩm Bình, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ. Đi! Đem rồng sương mù linh trà mà ta bồi dưỡng lấy tới. Cơ thái tổ phân phó một câu, rồi nhìn về phía Thẩm Bình, nghe Thẩm giáo chủ, mời. Rồi hắn dẫn Thẩm Bình đến đình nghỉ mát trong hậu hoa viên hoàng đình. Hai người ngồi xuống. Sau lưng, các hoàng tộc tinh đài nhìn nhau, không hiểu vì sao hai người đột nhiên trở nên hòa thuận như vậy, chẳng phải trước đó còn ngươi chết ta sống sao? Thẩm Bình nhấp một ngụm trà, không khỏi hỏi, nghe cơ thái tổ, Hắc Uyên rốt cuộc là một cái dạng gì? Cơ thái tổ dường như đã biết trước Thẩm Bình sẽ hỏi như vậy, hắn phất tay, để các ngươi ba người lui xuống trước đi. Tuân lệnh, thái tổ. Chờ các hoàng tộc tinh đài rời đi, cơ thái tổ không vội trả lời câu hỏi của Thẩm Bình. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói, kẻ phàm là tinh vị cảnh đều sẽ có một loại cảm ứng mơ hồ, đến tinh cung, loại cảm ứng này sẽ càng thêm rõ ràng, mà tinh đài thì sẽ biết phương hướng cụ thể của Hắc Uyên. Từ xưa đến nay, tất cả cường giả đạt tới tinh đài cảnh cuối cùng đều sẽ đi đến Hắc Uyên. Nhưng Hắc Uyên không phải muốn vào là vào được, chỉ có cường giả tinh đài tầng 2 mới có thể bước vào. Nói đến đây, hắn mới lên tiếng, kỳ Hắc Uyên nói đúng ra không tồn tại ở thế giới này, nó là một thế giới khác, hoặc có thể nói là một tiểu thế giới. Thẩm Bình lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắc Uyên lại là một tiểu thế giới. Cơ Thái Tổ tiếp tục, ở trong tiểu thế giới này, thời gian trôi qua vô cùng chậm, tuổi thọ tự nhiên cũng sẽ kéo dài. Bên ngoài qua ngàn năm, bên trong Hắc Uyên có lẽ chỉ mới 10 năm. Cái gọi là ngủ say, thực tế chỉ là một cách nói uyển chuyển. Nếu để những đế cảnh tinh đài hay cường giả đế cấp tuổi thọ sắp tận biết được chân tướng, e rằng bọn họ sẽ nổi điên. Nhất là khi không thấy hy vọng, họ rất có thể sẽ hủy diệt thiên hạ. Thẩm Bình bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Xác thực. Một cường giả đỉnh cao không thấy tương lai, nổi điên là điều dễ hiểu. Sống vạn năm, thân tình hữu nghị sớm đã phai nhạt, họ lại càng không để ý đến thiên hạ. Chẳng lẽ không có cường giả nào công bố chân tướng này? Hắn hỏi. Cơ Thái Tổ thở dài, e đương nhiên là có. Những cường giả bị lừa gạt, sau khi vào Hắc Uyên không cam tâm, muốn rời đi để công bố chân tướng. Đáng tiếc, bọn họ vào được, ra không được. Coi như ra được, cũng sẽ bị hạn chế. Thẩm Bình khẽ giật mình, nhịn không được nói, e Cơ Thái Tổ, nói như vậy, bên trong Hắc Uyên có cường giả trấn giữ. Cơ Thái Tổ liếc nhìn Thẩm Bình, thì không sai. Bên trong Hắc Uyên có ba loại thế lực. Một loại tâm hệ thiên hạ, một loại như Hắc Long Yêu Đế chỉ lo tư lợi, còn một loại thì lập thế lực riêng. May mắn, thế lực tâm hệ thiên hạ chiếm ưu thế và có thực lực mạnh mẽ. Ngươi hẳn đã đoán được nguyên nhân. Thẩm Bình bật thốt lên, kẻ thiên hạ khí vận. Đúng vậy. Những cường giả đi đến đỉnh phong đều mang thiên hạ khí vận. Dù đến Hắc Uyên, loại khí vận này cũng không biến mất. Vì lợi ích cá nhân hay vì thiên hạ, họ đều không cho phép ai công bố chân tướng. Lần này ta, Hắc Long Yêu Đế và Hải Yêu kia có thể ra ngoài, chủ yếu là do vạn năm kỳ hạn sắp đến. Mỗi khi đến thời điểm này, Hắc Uyên hay bên ngoài đều xuất hiện tài nguyên đặc thù, tỉ như thiên tâm thạch, huyết trì, hay những vật khác của Hắc Uyên. Cơ Thái Tổ uống một ngụm linh trà, tiếp tục, cho chúng ta ba người đại diện cho ba loại thế lực, mục đích chính là lôi kéo tân tấn cường giả. Dù ngươi không tìm ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ngươi. Hắc Long Yêu Đế hẳn đã tìm ngươi rồi. Thẩm Bình gật đầu, kể Hắc Long giáo phụ giúp ta, điều kiện là, sau khi vào Hắc Uyên, ta sẽ giúp Hắc Long Yêu Đế. Cơ Thái Tổ hừ một tiếng, thì Hắc Long Yêu Đế chỉ muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Thẩm Bình im lặng. Hắn không tin lời Cơ Thái Tổ, cũng không tin Hắc Long Yêu Đế. Huyết trì và các loại tài nguyên, ta sẽ không tranh đoạt với ngươi. Bất quá về vấn đề cương vực, ta hy vọng Thẩm giáo chủ có thể chậm lại bước chân, chờ thêm trăm năm. Trong thời gian này, trên danh nghĩa vẫn là Đại Hạ Triều thống ngự thiên hạ. Nhưng thực tế, các châu phủ quan viên và trấn yêu ti đều có thể nghe theo Kỵ Châu phân phó, thậm chí để Kỵ Châu điều động. Trăm năm sau, ta, Hắc Long Yêu Đế và Hải Yêu kia sẽ lại tiến vào Hắc Uyên. Tuổi thọ của chúng ta không còn nhiều, ở đây chờ lâu một ngày, tuổi thọ tiêu hao nhiều hơn một ngày. Trăm năm đã là cực hạn. Cơ Thái Tổ nhìn chằm chằm Thẩm Bình, thấy hắn không trả lời ngay, lại nói, ê Thẩm giáo chủ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tiến Hắc Uyên. Kỵ Châu phải bồi dưỡng được tinh đài cường giả mới, không thể suy yếu. Vì vậy, ngươi cũng cần thời gian. Cơ Thái Tổ nói không sai. Thẩm Bình đúng là cần thời gian, nhưng không phải để Kỵ Châu kéo dài như Đại Hạ Triều ngàn năm, mà là để tăng cường thực lực. Hắc Uyên là nơi có đại cơ duyên, một mình Cơ Thái Tổ hắn còn khó giải quyết, huống chi những cường giả đế cấp mạnh hơn. Được. Trăm năm. Chỉ là trong 10 năm, Kỵ Châu nhất định phải chiếm thêm Lục Châu chi địa. Cơ Thái Tổ cười, kệ có thể. Mục đích của hắn chỉ là để Đại Hạ Triều không diệt vong trong trăm năm, dù là trên danh nghĩa cũng được, về phần cương vực hắn không để ý. Sau khi thỏa thuận, Cơ Thái Tổ mời Thẩm Bình thưởng thức mỹ thực hoàng đô, đồng thời giới thiệu nữ tử hoàng tộc. Khi biết Cơ Như Nguyệt là nữ nhân của Thẩm Bình, hắn hứa sẽ lập tức để Kiến An Đế truyền vị cho mạch bàn chi của Cơ Như Nguyệt. Rời khỏi hoàng đô, Thẩm Bình trở về Kỵ Châu, suy tư. Hắn biết Cơ Thái Tổ chắc chắn có điều che giấu, mục đích tuyệt đối không chỉ là lôi kéo tinh đài tầng 2 cường giả. Chỉ là hiện tại hắn khó đối phó đối phương, chỉ có thể trì hoãn thời gian, chờ huyết mạch Siri 7 dung hợp thành nguyên huyết, khi đó thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Thời gian thấm thoát trôi qua. Từ khi Thẩm Bình cùng Cơ Thái Tổ luận bàn trở về Kỵ Châu, đã hơn 50 năm. Trong thời gian này, 10 năm đầu Kỵ Châu quân chiếm lĩnh Lục Châu chi địa, hơn 40 năm còn lại thì án binh bất động, phát triển kinh tế, ổn định dân sinh. Đồng thời trùng kiến trấn Yêu Ti, trấn áp yêu vật tà ma, quản lý địa phương. Ngược lại, các châu phủ hiện ra cảnh tượng phồn vinh vui vẻ. Đại Hạ Triều còn sót lại cương vực tuy nhìn bề ngoài bình yên, nhưng bên trong lại càng thêm hỗn loạn. Các châu phủ thế gia đều nhận thấy rõ Đại Hạ Triều khí số đã tận, nên chẳng còn màng đến sinh kế của bách tính, ngang nhiên vơ vét của cải bồi dưỡng thực lực, khiến yêu vật ngày càng sinh sôi, có phủ huyện biến thành đất càng nghìn dặm. Cảnh An năm thứ 20. Hoàng Đô. Trong cung đình. Cảnh An đế vẻ mặt đau khổ nói, ở Như Nguyệt cô, hiện tại Đại Hạ Triều lo ngoại hoạn, nếu không khởi động trấn Yêu Ti trấn áp họa loạn địa phương, chỉ sợ chất nhi sẽ trở thành vua mất nước. Cơ Như Nguyệt, người đạt tới tinh cung tầng 3, hừ lạnh nói, trời ta sớm đã bảo ngươi đừng ham cái vị cửu ngũ chí tôn này, nhưng ngươi vẫn không nghe. Thiên hạ vốn không có bữa trưa nào miễn phí, ngươi tưởng đích mạch sẽ hảo tâm nhường ngôi cho chúng ta sao? Chẳng phải là muốn mượn thực lực của phu quân ta và nội tình Kỵ Châu quân để trấn áp các nơi, kéo dài quốc vận cho Đại Hạ Triều đó thôi. Đừng cầu ta, đi cầu Thái Tổ. Cảnh An đế bất đắc dĩ nói, người ta đã đến đó mấy chục lần rồi, nhưng Thái Tổ vẫn không chịu gặp ta. Cơ Như Nguyệt bật cười, ngươi cứ trực tiếp thoái vị đi, tin rằng Thái Tổ sẽ chọn người thừa kế khác. Chúng ta đây không có đủ thực lực để xoay chuyển tình thế, vực dậy Đại Hạ Triều đâu. Nói xong, nàng không quay đầu bước đi. Vị chất nhi này vốn có quan hệ rất tốt với nàng, khi còn bé rất đáng yêu, nhưng từ khi leo lên ngôi vị kia, cả người liền thay đổi. Chẳng những ngấm ngầm đối phó Kỵ Châu, còn hết lần này đến lần khác moi móc tình báo Kỵ Châu từ chỗ nàng, nhất là chuyện Huyết Châu, thật khiến nàng thất vọng vô cùng. Một lát sau, ngũ thúc của nàng đích thân tới. Cơ Như Nguyệt không cho hắn sắc mặt tốt. Ngũ thúc cười cười, thì yên tâm, ta không đến làm thuyết khách đâu. Kể cả gia gia ngươi, kỳ thực đều biết Đại Hạ Triều đã đến hồi mạt vận, không ai cứu vãn nổi. Vả lại, chi của chúng ta có thể trở lại chủ tông, cũng là nhờ phu quân ngươi, nên ai đáng tin, ai đáng dựa vào, chúng ta đều hiểu rõ cả. Nghe vậy, sắc mặt Cơ Như Nguyệt mới dịu lại, vì vậy ngũ thúc đến đây là có chuyện gì? Ngũ thúc đáp, người ta đến chủ yếu là bàn với cháu về chuyện con cháu. Nói đi thì phải nói lại, cháu cùng phu quân đã bên nhau không ít năm, nên sinh hạ huyết mạch, như vậy mới vững được địa vị, nhất là khi thành lập quốc triều mới sau này, dòng dõi mới là mấu chốt. Cơ Như Nguyệt im lặng. Hóa ra là đến bàn chuyện con cái. Ngũ thúc, chuyện hoàng vị đừng nghĩ nữa. Dù phu quân có lập quốc triều, người thừa kế cũng sẽ chọn từ dòng dõi Nam Cung và Nghe Thường tỷ tỷ mà thôi. Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Ngũ thúc thở dài, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Cơ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, nói đến dòng dõi, nàng đúng là muốn, chỉ là những năm gần đây phu quân luôn bế quan, ít có khi ân ái mặn nồng. Sâu trong Ba Sơn. Tổng đàn trong Tĩnh Thất. Lôi hệ huyết mạch cuối cùng của Thẩm Bình đã đến thời khắc mấu chốt để đúc thành tinh đài tầng 2. Hơn 50 năm qua, nhờ chiếm cứ Lục Châu, liên tục thu được tam phương huyết trì. Sau khi hấp thu tiêu hóa hai phương huyết trì, cuối cùng hai hệ huyết mạch cũng lần lượt đột phá. Theo đại lượng lôi hệ huyết mạch hội tụ, tinh đài tầng 2 đúc thành công. Suy suy. Ngay khi lôi hệ huyết mạch đạt tới tinh đài tầng 2, các tinh đài huyết mạch còn lại phản phất bị ảnh hưởng, nhao nhao bắn ra kim quang, rồi lôi hệ cũng bùng nổ tương tự. Trong khoảnh khắc, bảy đạo kim quang ngưng tụ, va chạm vào nhau. Ầm ầm. Năng lượng cuồng bạo nổ tung trong cơ thể Thẩm Bình. Khoảnh khắc sau, tất cả tinh đài sụp đổ. Ý thức chân linh của hắn cũng hứng chịu trùng kích mạnh mẽ, lung lay sắp đổ. Dù sao, ý chí chân linh của Thẩm Bình đã trải qua mấy lần thuế biến, sánh ngang ý chí kim tiên đỉnh phong. Khi ý thức gần như tan rã, hắn vẫn duy trì được một tia thanh minh trong linh đài. Theo tất cả huyết mạch tinh thần năng lượng xoay chuyển không ngừng trong cơ thể, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi bảy hệ huyết mạch dần hình thành một đồ án kỳ dị. Đại lượng năng lượng cuồng bạo ngưng tụ nhanh chóng theo đồ án này. Không biết bao lâu trôi qua. Tất cả huyết mạch năng lượng biến mất, trong cơ thể Thẩm Bình chỉ còn lại một giọt máu vàng rực. Bên trong giọt máu ẩn chứa những ký hiệu phản phất phù hợp thiên địa đại đạo. Thậm chí, hắn còn nghe được đại đạo chi âm bên tai. Ông ông. Ý thức dần khôi phục. Đạo đạo dòng lũ thông tin tràn về, nếu là cường giả tinh đài khác, chỉ riêng lượng thông tin này cũng đủ khiến ý thức trì trệ. Nhưng Thẩm Bình có thể tiếp thu tất cả. Cái này, những thông tin này lại là thông tin đại đạo. Hắn hưng phấn khôn xiết, lập tức như đói khát tiêu hóa hấp thu chúng. Cho dù là đạo nguyên chân sách, bí pháp phân tích bản chất đến đỉnh cao, cũng không sánh bằng những thông tin này. Chúng đơn giản như được quán thâu, dù ngộ tính kém cỏi đến đâu cũng có thể lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thẩm Bình mất 5-6 năm để đột phá lôi hệ tinh đài tầng 2, dung thành nguyên huyết. Hắn lại mất gần 30 năm để hấp thu tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ mà nguyên huyết mang lại. Nguyên huyết, quả nhiên thần kỳ. Chỉ một giọt nguyên huyết khiến ta lĩnh ngộ thiên địa đại đạo từ một thành lên ba thành, hơn nữa còn là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi bảy hệ thiên địa đại đạo. Thật khó tin. Thiên địa đại đạo vốn vô cùng khó lĩnh ngộ. Ngay cả tiên vương, tiên tôn cũng phải tốn vô số năm. Như những tiên tôn nhân tộc, giao tiên tôn xuất chúng nhất cũng chỉ lĩnh ngộ được 6 thành. Tiên vương thường chỉ đạt 3, 4 thành là đã rất giỏi. Thẩm Bình lại dung hợp nguyên huyết trong thế giới cự điện màu xanh, lập tức tăng lên 3 thành, vượt qua phần lớn tiên vương. Nếu chuyện này truyền ra, chắc chắn sẽ khiến tiên vương vạn tộc phát cuồng. Cơ duyên, đây mới là đại cơ duyên. Thẩm Bình kích động không thôi. Giờ dù hắn không đoạt được cơ duyên lớn ở Hắc Uyên, chỉ riêng sự tăng tiến này đã khiến chuyến đi này đáng giá. Trước khi chuyển thế, hắn có hay đạo nguyên chân sách kỳ và kỳ thú chi môn gia tăng cảm ngộ, lại thêm thế giới châu thời gian gia tốc, vẫn khó bước qua ngưỡng cửa nhập môn. Còn bây giờ, chỉ trong gần 300 năm đã có tiến triển vượt bậc như vậy. Cơ thái tổ kia chẳng qua là trên huyết mạch, ba hệ kim, thủy, thổ hơn ta nửa thành, liền có thể ngang cơ. Huyết mạch Siri 7 của ta đều đạt tới ba thành uy lực của đại đạo thiên địa, chỉ cần dùng một hệ cũng đủ trấn áp hắn. Cường giả đế cấp chân chính ở tinh đài tầng 3 cũng chỉ có hai thành uy lực đại đạo thiên địa, chỉ có thần cảnh trong truyền thuyết mới có thể đạt tới ba thành trở lên. Bởi vậy, sau khi dung hợp nguyên huyết, Thẩm Bình đã được coi là bước vào thần cảnh. Mặc dù thực lực tăng vọt, hắn cũng không cảm thấy mình vô địch. Thông qua trò chuyện với cơ thái tổ, hắn biết trong Hắc Uyên có rất nhiều cường giả cổ xưa còn sống, trong số đó có không ít kẻ sánh ngang, thậm chí đã thành thần cảnh. Bước ra khỏi tỉnh thất. Hắn gọi Trần Tân đến, phân phó, ngài truyền lệnh xuống, từ ngày mai, Kỵ Châu quân xuất động, hoàn toàn lật đổ Đại Hạ triều. Trần Tân mừng rỡ nói, "Ê tuân lệnh, giáo chủ." Toàn bộ Kỵ Châu trên dưới đều đang chờ đợi mệnh lệnh này, bởi vì nếu có thể kiến quốc, bọn hắn sẽ là khai quốc công thần, có thể đi theo tân triều kéo dài ngàn năm. Sau khi phân phó xong, Thẩm Bình đi thẳng tới tổng đàn Hắc Long giáo ở hải vực. Phát. Hắc Long yêu đế ngưng hiện, nhìn về phía Thẩm Bình với thái độ bất thiện, "Kẻ Thẩm giáo chủ, ngươi thật không nên tin vào lời thoái thác của cơ lão quỷ, cho hắn trăm năm quốc vận." Thẩm Bình lạnh nhạt nói, "Kẻ Hắc Long bối nếu biết mục đích của cơ thái tổ, vì sao không báo cho ta?" Hắc Long yêu đế đáp, "Kẻ ta để Hắc Long giáo phụ trợ Kỵ Châu đã là giúp đỡ lớn rồi, về phần chuyện khác, vì sao phải nói cho ngươi?" Oanh. Thẩm Bình đưa tay thúc giục thiên địa chi uy. "Họ Thẩm, đừng tưởng rằng bản long sợ ngươi, chẳng qua là lười tiêu hao tự thân mà thôi." Hắc Long yêu đế gầm thét một tiếng, không chút do dự thôi động thiên địa chi uy. Nhưng vừa ngưng tụ thủy chi thế, liền cảm ứng được một cổ thiên địa chi uy áp bách to lớn, đồng thời uy năng áp bách đã đánh tan thủy chi thế. Mắt nó trợn tròn, "Kỳ cái. Cái này không thể nào, ngươi. Ngươi bước vào. Bước vào thần cảnh." Trong lời nói của nó tràn đầy kinh hãi và không thể tin nổi. Ngoài thời cổ đại, những cường giả còn lại, dù là kẻ đã từng trấn áp vạn năm nóng lạnh cái thế, cũng không đột phá được cánh cửa đế cấp. Chỉ khi tiến vào Hắc Uyên mới có hy vọng này, thậm chí cho tới bây giờ, ngay cả đế cấp cũng khó bước vào. Lão tổ của Đại Hạ triều phải dựa vào khí vận của thiên hạ cương vực hội tụ mới đạt tới tinh đài tầng 2. Thấy lôi vực ngập trời đè xuống. Hắc Long yêu đế hoàng hồn, vội vàng nói, "Ê Thẩm. Thẩm giáo chủ, đây là hiểu lầm cả thôi. Không phải ta không muốn cáo tri, mà là có lời thề Hắc Uyên hạn chế, khó mà nói ra." Thẩm Bình nghe vậy mới thu hồi uy áp lôi vực, tiếp tục nói, "Nghe nói như vậy, ngươi và cơ thái tổ, còn có hải yêu cường giả kia, trừ muốn lôi kéo tân tinh đài tầng 2, còn có mục đích khác." "Không sai." Hắc Long yêu đế vội đáp, "Nghe cụ thể là liên quan đến Hắc Uyên. Cứ mỗi vạn năm, chẳng những có thiên tâm thạch và huyết trì như vậy, còn có thể xuất hiện cơ hội liên quan đến huyết mạch chi nguyên tu hành của ta. Về phần cơ hội gì, ta thật không thể nói ra." Trong lòng Thẩm Bình giật mình, nếu hắn đoán không sai, bọn chúng tìm chính là nguyên huyết, hoặc huyết mạch Siri 7 của hắn. May mắn hắn không lộ ra Siri 7, nhưng Hắc Long Yêu Đế và Cơ Thái Tổ chỉ sợ đã đoán được chút ít, nhưng bây giờ cũng không sao cả. Bước vào thần cảnh, hắn chỉ kiêng kỵ những cường giả cổ xưa trong Hắc Uyên, còn lại thật sự không có gì đáng để hắn để ý. Hắc Long, cơ hội này có liên hệ nhất định với quốc vận của Đại Hạ Triều không? Thấy Thẩm Bình đoán ra được, Hắc Long Yêu Đế liên tục gật đầu. Sau đó, Thẩm Bình lại hỏi thăm chút tin tức bên trong Hắc Uyên, bao gồm thực lực của những cường giả cổ xưa kia, rồi mới trở về Kỵ Châu. Về phần Hắc Long Yêu Đế, hắn không giết, giữ lại còn có tác dụng. Kỵ Châu quân trải qua gần trăm năm bồi dưỡng, thực lực kinh người. Sau khi Trần Tân dẫn đại quân xuất động, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã chiếm tứ châu chi địa, các châu phủ thế gia còn lại nhao nhao quy hàng. Chỉ có điều những thế gia này bóc lột địa phương quá nặng, Nam Cung Giao không chấp nhận mà trực tiếp nhổ tận gốc, Nhất Lao Vĩnh Dật giải quyết hậu họa. Sau khi phát hiện huyết trì, Thẩm Bình luyện hóa hấp thu, lập tức phát giác được hiệu quả tăng phúc của huyết trì với hắn vô cùng nhỏ bé, tự hồ sau khi hội tụ nguyên huyết, hắn đã có sức chống cự nhất định với năng lượng huyết trì. Nghe Thường, Giao Nhi, các nàng trước đừng lo việc các châu, chuyện trong tay buông xuống, giao cho người khác làm, chuyên tâm tu hành, hấp thu năng lượng huyết trì, cố gắng đột phá đến tinh đài cảnh. Huyết trì không có hiệu quả với hắn, hắn đã quyết định chuẩn bị đi Hắc Uyên. Trước đó, nhất... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định phải bồi dưỡng luyện Nghe Thường, Cơ Như Nguyệt đến tinh đài cảnh, đồng thời thực lực không thể yếu, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho các nàng. Tuân lệnh, phu quân. Mặc dù nữ nhân đều là của hắn, nhưng về tình cảm, Thẩm Bình vẫn khuynh hướng luyện Nghe Thường. Hắn sẽ đem năng lượng luyện hóa từ huyết trì cho luyện Nghe Thường, đồng thời còn đánh giết tinh đài thủy hệ, ngưng tụ huyết châu chuẩn bị cho nàng ba viên. Nghe Thường, huyết trì đối với nàng vô cùng trọng yếu, nhất định phải dốc toàn lực luyện hóa, lĩnh ngộ thiên địa chi uy. Tiên vương, tiên tôn và đế tôn chuyển thế thác sinh, chỉ cần cho đủ thời gian là có thể bước vào tinh đài. Luyện Nghe Thường khác biệt, nàng chỉ là chân tiên, tiềm lực đến tinh cung là cực hạn, dù có thiên tâm thạch cũng chưa chắc có thể đột phá đến tinh đài. Chỉ có thể dựa vào huyết trì. Thẩm Bình cũng không có nắm chắc quá lớn, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, Luyện Nghe Thường về sau rất khó lĩnh ngộ thiên địa chi uy trước khi thành tiên vương. Thẩm ca ca, Nghe Thường sẽ không phụ lòng huynh. Luyện Nghe Thường vẫn thích gọi Thẩm Bình là Thẩm ca ca, nàng có thể cảm nhận được sự coi trọng của hắn trong lời nói, điều này khiến nàng vô cùng mừng rỡ. Hoàng Đô, nơi sâu trong cung đình, ba vị cường giả tinh đài tông tộc mặt âm trầm, một vị trong đó giận dữ mắng Cảnh An Đế, kẻ thật sự là phế vật, Kỵ Châu quân xúc động, vì sao trước đó không nhận được tin tức, ngươi dù sao cũng là chất nhi của vị kia. Cảnh An Đế nín thở, không dám thở mạnh một tiếng. Dẫu là bậc Cửu Ngũ Chí Tôn cao quý, nhưng đối diện lão tổ tinh đài tông tộc, cho dù là đích mạch cũng chẳng dám phản bác. Cơ Thái Tổ ngồi trên cao, liếc Cảnh An Đế, vẫy tay, "Hãy đi xuống đi." Cảnh An Đế chỉ còn cách rời đi. "Lão tổ, ngài cùng Thẩm Bình kia ước định trăm năm, kỳ hạn còn chưa tới, hắn liền xuất động đại quân, hiển nhiên là không muốn đợi nữa." Cơ Thái Tổ lẽ nào không biết điều này, nhưng hắn không thể chủ động tìm Thẩm Bình. Khi xưa ước định chỉ là lời nói, ngần ấy thời gian, thực lực đối phương ắt hẳn tăng tiến, nếu không không thể gấp gáp động thủ như vậy. May thay, những năm này, Hoàng Đô bên này cũng không phải không có chuẩn bị. Lập tức hạ lệnh cho tất cả trấn Yêu Ti và quân đội đóng quân ở địa phương rút về Hoàng Đô, chuẩn bị tử thủ. Bằng vào nội tình hoàng tộc và những năm tỉ mỉ bồi dưỡng, tin rằng có thể giữ vững Hoàng Đô. Chỉ cần an ổn giữ vững 10 năm là thành công. Ba vị tinh đài tông tộc cường giả nghe đến 10 năm, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, 10 năm vẫn là rất thông thả. Nửa năm sau, Kỵ Châu quân triệt để chiếm lĩnh tất cả châu phủ, trừ Hoàng Đô. Khoảng cách thống nhất thiên hạ chỉ còn bước cuối cùng, công phá Hoàng Đô. Bao gồm Trần Tân, các thuộc hạ đều vô cùng hưng phấn. Có kẻ còn sớm tấu xin định quốc hiệu. Ầm ầm ầm. Ngoài tường thành Hoàng Đô, Kỵ Châu quân lít nha lít nhít, tựa như phô thiên cái địa, từ bốn cửa thành vây công. Trong quân đội, kẻ thực lực thấp nhất cũng có huyết mạch tam giai. Đặt ở trấn Yêu Ti cấp huyện, đều có thể đảm đương chủ lực trấn áp yêu vật, mà ở đây lại chỉ có thể làm pháo hôi. Bất quá, đám người huyết mạch tam giai này lại vô cùng điên cuồng, bởi trong Kỵ Châu quân, quân công ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Không chỉ được ruộng đất tu hành, các loại tư nguyên, còn có thể thu hoạch huyết châu. So với bất kỳ tài nguyên nào, huyết châu không thể nghi ngờ trân quý nhất, lại không chút tác dụng phụ. Dẫu tư chất thấp kém, đều có thể nhờ huyết châu bước vào tinh vị cảnh. nhưng muốn thu hoạch huyết châu, chỉ có con đường quân công. Cho nên, kỵ châu quân trên dưới, mỗi một sĩ binh đều vô cùng khát vọng lập công. Bất kể là người huyết mạch tam giai, hay những kẻ đã đột phá tinh vị cảnh, đều như thế, hoàn toàn liều mạng xông lên tường thành. Đáng chết, đám điên này. Cứ thế này, chúng ta căn bản thủ không được. Thủ không được cũng phải thủ. Trên tường thành, hoàng tộc và quân đội còn lại gắn gượng chèo chống. Hoàng tộc còn đỡ, dù sao một khi nước mất, kết cục của bọn họ rất thê thảm. Nhưng quân đội thì khác, họ không muốn cùng đại hạ triều mất mạng. Thủ giang sơn dễ, giữ lòng người khó. Đến thời kỳ cuối triều đại, căn bản không có lòng người có thể nói. Dù Cơ Thái Tổ đã sớm liệu đến điều này, đem tinh nhuệ hoàng tộc đặt ở các cửa thành chủ yếu, các quân đội khác trấn thủ hậu phương, nhưng các đại thế gia trong hoàng đô lại tâm tư dao động, nghĩ hết biện pháp liên hệ ngầm với kỵ châu quân, thậm chí không tiếc phá hoại tuần tra an ninh trong thành. Chỉ giữ được nửa tháng, cường giả tinh đài cảnh tông tộc không thể không ra mặt trấn áp các thế gia này. Nhưng đó chỉ là uống rượu độc giải khát. Theo áp lực công kích của kỵ châu quân vào tường thành dần tăng, tinh nhuệ hoàng tộc cũng dần chống đỡ không nổi. Không còn cách nào, hoàng tộc chỉ có thể phái tinh cung cảnh xuất thủ. Nhưng số lượng cường giả tinh cung cảnh bên kỵ châu quân cũng không ít. Mắt thấy hoàng đô sắp thủ không được, Cơ Thái Tổ xếp bằng trong cung đình, mày cau lại. Hắn đã sớm biết chuyện huyết châu, đồng thời còn được nghiên cứu qua, nhưng không có kết quả gì. Hiển nhiên loại tài nguyên trân quý này do vị giáo chủ trẻ tuổi kia đưa ra, người ngoài không thể thu hoạch được. Thái Tổ, làm sao đây? Theo tình hình này, hoàng đô nhiều nhất chỉ có thể thủ vững nửa tháng. Vốn cảm thấy với nội tình và thực lực hoàng tộc, thủ vững 10 năm dễ như trở bàn tay, nhưng mới hơn một tháng, bọn họ đã nhanh chóng không thể giữ được. Cơ Thái Tổ trầm tư một lát, đứng lên nói, ngay trước mắt chỉ có thể lại đi tìm thẩm giáo chủ kia, bất kể thế nào, đều phải chèo chống 10 năm. Nói xong, thân ảnh hắn biến mất. Một lát sau, trên hải vực, Thẩm Bình và Cơ Thái Tổ lại xuất hiện ở nơi giao thủ trước kia. Thẩm giáo chủ có thể cho đại hạ triều thêm 10 năm được không? Nếu ngươi bằng lòng, lão hữu chịu hết thảy điều kiện, bao gồm cơ gia tích lũy mấy ngàn năm. Với những thứ này, thẩm gia ngươi có thể tiết kiệm ngàn năm, đồng thời về sau còn có thể liên tục bồi dưỡng cường giả tinh đài cảnh. Cơ Thái Tổ nói lời thành khẩn. Không thể không nói, điều kiện này thực sự rất mê người. Phải biết, nội tình của Thẩm Bình ở phương thế giới này vô cùng nông cạn. Ngày sau kiến quốc, hậu đại không có hắn bồi dưỡng, đừng nói là so sánh với cơ gia, so với các thế gia ở Châu Thành cũng không bằng. Nhất là hắn còn nhất định phải tiến vào Hắc Uyên, đồng nghĩa với việc không thể chăm sóc hậu bối quá lâu. Đáng tiếc, Cơ Thái Tổ không biết rằng Thẩm Bình căn bản không quan tâm hậu bối. Tùy. Thẩm Bình không lên tiếng, mà đưa tay đè xuống. Lôi vực cuồn cuộn phản phất thiên khung sụp xuống. Cảm nhận được áp bách sâu sắc, con ngươi Cơ Thái Tổ bỗng nhiên co rụt lại. Đây căn bản không phải uy áp tinh đài tầng 2, đồng thời đạt đến đế cấp cũng không có loại uy áp này. Ngươi vậy mà bước chân vào thần cảnh. Không hổ là yêu nghiệt thiên kiêu nhất mấy vạn năm nay. Hắn không nhịn được kinh sợ thán phục. Từ thượng cổ đến nay, chưa từng có ai có thể tiến vào thần cảnh ngoài Hắc Uyên. Không ngờ vị tuyệt thế thiên kiêu này lại làm được. Cơ Thái Tổ không nói chuyện điều kiện nữa, mà nhìn Thẩm Bình, chậm rãi nói, "Kẻ thẩm giáo chủ có yêu cầu gì, cứ việc nói. Ngươi đã đi theo lão hữu đến chỗ này, hẳn là có thể thương lượng." Thẩm Bình lạnh nhạt nói, "Kẻ ta chỉ muốn biết ngươi rời khỏi Hắc Uyên có mục đích gì." Cơ Thái Tổ lắc đầu, "Là những chuyện này ta không thể nói ra miệng, có quy tắc Hắc Uyên ước thúc, chỉ có thể nói cho ngươi, bất kể là ta hay Hắc Long yêu đế, cũng vì chuyện huyết mạch chi nguyên, mà chuyện này cùng thiên hạ cương vực quốc vận có quan hệ." Là một vị cổ tiền bối trên Hắc Uyên đoán được, ở thời đại này sẽ xuất hiện. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Bình hiểu rõ, quả nhiên là nguyên huyết. Huyết mạch chi nguyên quan hệ đến tất cả người tu hành huyết mạch trong thiên hạ. Nếu có thể tìm ra, đối với Thẩm giáo chủ cũng rất có ích lợi. Thấy Thẩm Bình không đáp lời, Cơ Thái Tổ lại nói, kỳ thật lão hữu trước đó đã suy đoán Thẩm giáo chủ hẳn là có huyết mạch chi nguyên. Nếu không, không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như thế mà đạt tới mức này, hiện tại càng là bước vào thần cảnh. Hắc Long yêu đế, còn có vị hải yêu cường giả kia, tất nhiên cũng có suy đoán như vậy. Coi như thẩm giáo chủ giết ba người chúng ta, cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi vì một khi ba người chúng ta không thể quay về, những cường giả thần cảnh trong Hắc Uyên nhất định sẽ rõ ràng là ở ngoài Hắc Uyên, đã ra đời một cái thế cường giả, mà vị cường giả này khẳng định cùng huyết mạch Chi Nguyên có quan hệ. Lời này của hắn có thể nói là liều mạng nói ra. Nhưng xét từ một phương diện khác, lại là một màn dương mưu trần trụi. Nếu Thẩm Bình thật không đồng ý hoặc là đánh chết Cơ Thái Tổ, vậy thì đại biểu cho việc chột dạ. Nhìn chằm chằm Cơ Thái Tổ, Thẩm Bình bỗng nhiên nở nụ cười, nghe Cơ Thái Tổ kỳ thật không cần suy đoán gì. Ta xác thực có quan hệ với Nguyên Huyết, đồng thời Nguyên Huyết ngay trên thân ta. Cơ Thái Tổ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ Thẩm Bình sẽ nói ra những lời này, dù sao hắn thật chỉ là suy đoán. Ngươi! Oanh! Lời còn chưa dứt, lôi vực uy áp giáng lâm. Cơ Thái Tổ còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền trực tiếp sụp đổ. Rất nhiều máu mạch tinh thần năng lượng trong giây lát liền ngưng tụ thành huyết châu tinh đài tầng 2. Cơ Thái Tổ, ngươi bất tử, thiên hạ này cuối cùng còn tính là của Đại Hạ Triều. Để lại một câu nói, Thẩm Bình liền trở về Hoàng Đô. Tu hành đến nay, hắn đã không cần sợ cái gì. Cho dù trong Hắc Uyên có cường giả thần cảnh, hắn cũng không sợ. Thân có Nguyên Huyết, lại có Thiên Phú Thôn Vệ, đối mặt với những cường giả cổ xưa kia, coi như không địch lại cũng có thể tự vệ. Hơn nữa, có huyết châu của Cơ Thái Tổ, Hắc Long Yêu Đế chờ tinh đài tầng 2, 3 tầng cường giả, Luyện Nghe Thường còn có Nam Cung Giao, các nàng nhất định có thể đột phá đến tinh đài tầng 2, đủ để trấn nhiếp thiên hạ. Bởi vậy, sau khi công phá Hoàng Đô, Thẩm Bình liền đi hải vực đánh chết Hắc Long Yêu Đế còn có vị hải yêu cường giả kia, chiếm được hai viên huyết châu đế cấp tầng thứ. Giải quyết xong những chuyện này, hắn mới chính thức nhàn rỗi. Kỵ Châu. Nam Cung Giao nói đến chuyện quốc hiệu, thì hiện tại chủ yếu có ba cái quốc hiệu, một là Trần, hai là Kỵ, một cái khác là Sở. Thẩm Bình tùy ý nói, kệ ba cái đều không được, quốc hiệu định ra là Hán, Tân Triều chính là Hán Triều. Tốt. Nam Cung Giao không hề nghĩ ngợi gật đầu đồng ý, tiếp đó do dự một chút lại nói, kệ phu quân, bây giờ Tân Triều xây dựng ở Tức, chàng có thể không đăng lâm Cửu Ngũ Chí Tôn, nhưng huyết mạch vấn đề con cháu phải suy tính, việc này liên quan đến sự an ổn của Tân Triều. Nghe vậy, Thẩm Bình cười cười, vươn tay kéo Nam Cung Giao vào lòng, ghé vào vành tai nàng nói, kệ là phía dưới tiếng hô quá lớn, hay là Giao Nhi tự mình nghĩ. Nam Cung Giao cúi thấp mặt xuống nói, kệ đều có. Lúc nói chuyện, nàng cảm nhận được bàn tay khoan hậu của hắn đang từng bước tiến lại gần. Là bồng môn suy nghĩ sao? Nam Cung Giao không lên tiếng, chỉ là hai gò má lại ửng đỏ. Chỉ chốc lát, trong phòng liền vang lên tiếng bàn va chạm. Vấn đề dòng dõi huyết mạch, Thẩm Bình xác thực nghiêm túc cân nhắc qua. Hiện tại triều đại đã kiến lập, mà trong thời gian ngắn còn chưa định đi Hắc Uyên, như vậy Tân Triều kéo dài là tất yếu. Coi như tương lai rời khỏi thế giới này, Tân Triều cũng có thể tiếp tục. Hơn nữa, chuyển thế thác sinh cũng coi như là một lần nhân sinh thứ hai, tổng phải để lại chút vết tích. Bởi vậy, trong thời gian sau đó, ngoài việc hao phí tinh lực tiêu hóa vững chắc Siri 7 thiên địa chi uy, thời gian còn lại cơ hồ đều dùng để bồi luyện Nghe Thường, Nam Cung Giao, Cơ Như Nguyệt các nàng. Chỉ bất quá bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, dẫn đến luyện Nghe Thường các nàng khó mà dựng dục ra huyết mạch. Thẳng đến khi Tân Triều Đại Hán thành lập trăm năm, Nam Cung Giao đột phá đến tinh đài cảnh, mới rốt cục thai nghén và sinh ra vị con trai trưởng huyết mạch đầu tiên. Sau đó 30 năm, Luyện Nghe Thường cùng Cơ Như Nguyệt trước sau bước vào tinh đài, lần lượt dựng dục ra thứ nữ cùng thứ tử. Lại qua 20 năm, song hệ huyết mạch Linh Tình đột phá. Nhìn thấy tình huống này, Linh Du Nhi rốt cục chịu nỗ lực, tại năm thứ 200 tiến vào tinh đài. Các nàng có huyết trì cùng huyết châu song trọng gia tăng, trên lại thêm thiên tâm thạch phụ trợ, tốc độ tu hành rất nhanh. Cho dù là Linh Du Nhi cũng nhanh hơn những thiên kiêu khác, bất quá những đế tôn tiên tôn chuyển thế thác sinh ưu tú nhất đã tới gần tinh đài tầng thứ. Lấy chân linh của những cường giả này, một khi bước vào tinh đài, tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Đến lúc này, Thẩm Bình mới kết thúc cuộc sống hưu nhàn, dự định đợi thêm một năm liền tiến vào Hắc Uyên. Trong hậu hoa viên Hoàng Đình, Luyện Nghe Thường ôm lấy cánh tay Thẩm Bình, không thôi nói, "Ê phu quân không thể chậm thêm vài năm rồi hãy đi Hắc Uyên sao? Chẳng phải nói Hắc Uyên chỉ có những người tuổi thọ sắp hết mới đi sao?" Nam Cung Giao không nói gì thêm, nàng biết Thẩm Bình làm vậy khẳng định có sắp xếp của riêng hắn. Cơ Như Nguyệt, Linh Tình còn có Linh Du Nhi theo ở phía sau, tĩnh lặng bồi tiếp. Ba người các nàng đều có tâm tư riêng, không giống Luyện Nghe Thường cùng Nam Cung Giao, một khi đã nhận định một người, đời này sẽ vĩnh viễn tâm hệ với hắn. Nha đầu ngốc, ta đâu phải là không thể ra. Nghe lời, ngoan ngoãn lưu lại trong hoàng đình, bồi dưỡng huyết mạch của chúng ta thành hoàng tộc đủ tư cách. Nói rồi, hắn nghiêm túc nhìn về phía chúng nữ, Hệ Giao Nhi, Du Nhi, Như Nguyệt, Tình Nhi, ta hứa với các nàng, từ Hắc Uyên ra ngoài sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh các nàng, Tiêu Dao khoái hoạt. Chúng nữ dùng sức gật đầu. Tùy. Thẩm Bình Đạt về giữa không trung, dừng lại một hồi, lần nữa quay đầu nhìn Luyện Nghe Thường, Nam Cung Dao các nàng. Trong lòng hắn rõ ràng lần từ biệt này ở phương thế giới này rất có thể là vĩnh biệt. Một khi trở lại thế giới tu hành, các nàng sẽ quên mất những ký ức khắc sâu mà hắn đã lưu lại cho các nàng trong mấy trăm năm này. Mà đến khi gặp lại, trong các nàng có người sẽ mỗi người một ngã, thậm chí là địch nhân. Đi. Thanh âm vừa dứt, người đã biến mất. Luyện Nghe Thường lệ rơi lã chả, nàng có một loại trực giác, phu quân đi lần này, mình sẽ không còn nhìn thấy hắn nữa. Ta muốn tu hành, phải nỗ lực tu hành, sẽ có một ngày đến Hắc Uyên tìm phu quân. Nam Cung Dao cũng có ý nghĩ giống vậy. Cơ Như Nguyệt các nàng tuy cũng có không nỡ, nhưng không mãnh liệt như Luyện Nghe Thường và Nam Cung Dao. Nơi sâu trong Ba Sơn, tổng đàn của Thằng Lằn Chi giáo thuộc Yêu Thần giáo. Thẩm Bình tới nơi này, bái kiến giáo chủ. Trần Tân đang nghe truyện trên TV audio CV và Nghiêm trưởng lão cung kính hành lễ. Hai người bọn hắn đi theo Thẩm Bình đã lâu, sau khi Tân Triều thành lập lại càng được phong vương, nhưng không công bố mà chuyển sang hoạt động bí mật, âm thầm phát triển giáo phái. Hiện nay, toàn bộ Thằng Lằn Chi giáo giống như trấn Yêu Ti trước kia, phân bố tại các huyện phủ Đại Hán, còn có các hương, chủ yếu trấn áp, giải quyết yêu vật tà ma. Bản giáo chủ sắp rời đi hướng Hắc Uyên, các ngươi là công thần Đại Hán, cho nên ta hy vọng sau khi ta đi, các ngươi vẫn hoàn toàn trung thành với Đại Hán như trước. Nghe vậy, hai vị lập tức nói, vị giáo chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn trung thành với Đại Hán, nguyện lấy thiên đạo lập lời thề. Thẩm Bình rất hài lòng với thái độ của bọn hắn. Dù lời thề thiên đạo rất nặng, nhưng không phải không có phương pháp phá giải. Cho nên, hắn vẫn để lại chút thủ đoạn chế ngự trên người bọn hắn, nếu dám làm loạn, vì tiện một huyết mạch dòng dõi cũng có thể nắm giữ bọn hắn. Tiến vào tỉnh thất, hắn bắt đầu bế quan dài đến một năm. Trong thời gian đó, chủ yếu là điều dưỡng tinh thần. Một năm sau, ký tức của hắn biến mất. Trần Tân và Nghiêm trưởng lão xác nhận Thẩm Bình rời đi, trong lòng nhẹ nhõm, áp lực tiêu tan. Hai người liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời khỏi tổng đàn. Mấy ngày trôi qua, hải vực cực sâu xa xôi. Có một vòng xoáy biển vực, nơi đây quanh năm thổi mạnh gió lốc màu đen cấp 12. Phạm vi vòng xoáy có thể so với một châu phủ lớn nhỏ, dễ dàng xé nát cường giả tinh cung cảnh. Chỉ có tinh đài cảnh mới có thể bước vào trong đó. Mà ở tâm vòng xoáy, có một hải vực yên bình rộng trăm dặm, gió êm sóng lặng, nhìn như một chiếc gương. Nơi đây chính là cửa vào Hắc Uyên. Thẩm Bình đứng trên mặt biển, nhìn xuống làn nước xanh thẳm, thôi động thiên địa chi uy. Lập tức, toàn bộ mặt biển xoay chuyển, xung quanh là vòng xoáy gió lốc ngập trời vây quanh. Ngay sau đó, một cổ hấp lực cực mạnh lan tỏa, càn quét. Ông! Phảng phất bị va chạm mạnh, đầu óc hắn trống rỗng, mọi cảm giác đều mất đi. Không biết qua bao lâu, khi lục thức khôi phục, hoàn cảnh đã thay đổi. Dương mắt nhìn lên. Một thế giới như đào nguyên xanh mướt hiện ra. Từng cây cổ thụ tráng kiện bao trùm, hình thành rừng rậm. Không khí mới mẻ tinh khiết, đồng thời tràn ngập một cổ khí tức làm người tâm thần thanh thản. Hít thở một cái. Thẩm Bình rõ ràng cảm giác được huyết mạch, tinh thần năng lượng đều tăng trưởng, ngay cả chân linh cũng chấn động mạnh. Tình huống này khiến hắn kinh ngạc. Dù trước đó đã nghe Cơ Thái Tổ và Hắc Long Yêu Đế nói qua, nhưng tự mình trải nghiệm vẫn thấy thần kỳ. Ha ha, các hạ là người mới vừa đến thánh địa. Hắn còn chưa hết cảm thụ sự mới lạ, thì bên tai đã truyền đến một giọng nói lớn. Quay người lại, hắn thấy một nam tử tóc đỏ rực tiến đến. Tại hạ Thẩm Bình, quả thật vừa mới đến Hắc Uyên. Nguyên lai là Thẩm huynh. Nam tử tóc đỏ cười, chắp tay trước ngực, tiếp tục nói, "Kẻ Thẩm huynh có nhận biết Cơ Thái không?" Cơ Thái chính là Cơ Thái Tổ của Đại Hạ Triều. Thẩm Bình nghe xong, liền đoán ra vị cường giả tinh đài tầng 2 này là người của thế lực bảo hộ. Hắn vội nói, "Kẻ tất nhiên là nhận biết." Nói ra thật xấu hổ, Cơ huynh đã gặp bất trắc. Tại hạ thọ nguyên còn gần 10.000 năm, nên không thể sớm tiến vào Hắc Uyên. Sắc mặt nam tử tóc đỏ đột biến, "Kẻ cái gì? Cơ Thái vậy mà đã chết?" Sao có thể, thực lực của hắn dù không tính mạnh, nhưng dù sao cũng có quốc vận che chở, hắn chết như thế nào? Thẩm Bình tùy ý bị chuyện về một vị tuyệt thế thiên kiêu. Đúng là như thế. Chuyện này nhất định phải mau chóng hồi báo cho trưởng lão Thánh Điện. Lập tức, nam tử tóc đỏ dẫn Thẩm Bình đến Thánh Điện. Hắc Uyên ở đây được gọi là Thánh Địa. Ở vị trí trung tâm của Thánh Địa có một ngọn núi hùng vĩ. Trên núi có một cung điện do những cường giả thượng cổ tiến vào Hắc Uyên xây dựng, lưu giữ đến nay. Bất kể là thế lực của Cơ Thái Tổ hay thế lực của Hắc Long Yêu Đế, đều có trưởng lão trong Thánh Điện. Tóm lại, toàn bộ Hắc Uyên bình thường ít cạnh tranh. Chỉ đến thời kỳ đặc thù vạn năm một lần mới có tranh đoạt. Sau khi dung hợp nguyên huyết, Thẩm Bình đã nghiên cứu ra một loại thủ đoạn che lấp thiên địa chi uy khí tức trong 200-300 năm qua. Hiện tại, hắn chỉ hiển lộ thiên địa chi uy tinh đài tầng 2. Hiển nhiên, nam tử tóc đỏ không cảm ứng ra được. Đến trước cung điện Thánh Địa, hắn không khỏi khẩn trương, bởi vì thông qua cảm ứng nguyên huyết, cơ duyên lớn nhất ở hạch tâm Thánh Sơn. Muốn mở ra, tất nhiên sẽ kinh động tất cả cường giả Hắc Uyên. Nếu thủ đoạn che lấp này không thể qua mắt những cường giả thần cảnh, vậy hắn sẽ phải đối mặt với tất cả cường giả Hắc Uyên. Chờ đợi trong điện một hồi, một vị trưởng lão thần cảnh xuất hiện. Y nhìn Thẩm Bình, quan sát sơ lược rồi thu hồi ánh mắt, hỏi về chuyện của Cơ Thái. Trong lòng Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra, vẫn là những lý do thoái thác kia. Không ngờ lần này kỳ hạn vạn năm lại sinh ra một nhân vật thiên kiêu như vậy. Dù Mộng lão đã sớm suy đoán, nhưng đối phương bên ngoài có thể đạt tới đế cấp, đồng thời mang trong mình huyết mạch năm hệ. Thiên phú của y có thể so với vị Khương trưởng lão của Thánh Điện ta. Nghe lời trưởng lão, Thẩm Bình vội hỏi, ngài trưởng lão nói Khương trưởng lão, có phải là gã Khương Du đã bị trấn áp vạn năm? Đúng là hắn. Trưởng lão thần cảnh gật đầu. Thẩm Bình ra vẻ kích động nói, ngài không ngờ Khương Du tiền bối vẫn còn sống. Ha ha, đó là tự nhiên. Tuổi thọ ở Hắc Uyên trôi qua rất chậm. Đồng thời, nơi này còn có những tài nguyên giúp tăng thọ nguyên. Với thực lực và thiên tư của Khương Du, sống vài vạn năm không phải là việc khó. Trưởng lão thần cảnh cười, sau đó nói, ở ngươi vừa mới đến, lại quen biết Cơ Thái, về sau sẽ là thành viên của điện ta. Công cánh, ngươi dẫn hắn đi làm quen Thánh Địa đi. Nam tử tóc đỏ vội nói, ê tuân lệnh, trưởng lão. Rất nhanh, Thẩm Bình đi theo Phong Cánh rời khỏi Thánh Điện. Trên đường, Phong Cánh giới thiệu với Thẩm Bình, về phạm vi toàn bộ Thánh Địa không lớn. So với thiên địa bên ngoài, nơi này chỉ là một tiểu thế giới. Bất quá, khả năng chịu đựng của tiểu thế giới này lại rất mạnh. Cho dù là trưởng lão thần cảnh cũng không thể gây ra phá hoại quá lớn. Thánh Điện có ba thế lực, theo thứ tự là Nhân Điện, Yêu Điện và Thiên Điện. Trong đó, Thiên Điện trung lập, Điện ta và Yêu Điện đối địch. Đương nhiên, mọi người sẽ không chém giết lẫn nhau. Vừa nói, Phong Cánh vừa dẫn Thẩm Bình đến một dãy núi trải dài, cách xa Thánh Sơn. Nơi này gọi là Hướng Thần Sơn, là nơi ở của các cường giả tinh đài cảnh, chưa đạt tới đế cấp. Nếu đột phá đến đế cấp, có thể đến khu vực Thần Sơn kia. Ngươi thấy những ngọn núi xung quanh kia chứ? Mỗi ngọn núi đều có tài nguyên riêng, nhưng khi chưa có sự cho phép của trưởng lão Thánh Điện, chớ nên tùy tiện xâm nhập. Ở Hướng Thần Sơn, cường giả tinh đài cảnh không ít, ước chừng hơn ngàn vị, có chút vượt ngoài dự liệu của Thẩm Bình. Dù sao, theo lời Cơ Thái, từ khi hắn tiến vào Hắc Uyên ngàn năm nay, chưa có thêm một ai từ tinh đài tầng 2 bước vào. Phong Cánh tùy ý chọn một động phủ. Thẩm Bình ở lại đó. Thẩm huynh có gì không hiểu hoặc cần gì, cứ đến tìm ta. Trước khi rời đi, Phong Cánh cười nói. Thẩm Bình vội đáp, ê đa tạ Phong huynh. Thực ra, trên đường đi, đối phương đã nói rất cặn kẽ. Ở Hắc Uyên, dù có những tài nguyên giúp tăng tuổi thọ và cảm ngộ thiên địa chi uy, nhưng chúng vô cùng hiếm hoi, phải có đủ cống hiến cho Thánh Điện mới có thể có được. Nếu không, đành phải dựa vào tháng năm dài đằng đẵng để tu luyện, nâng cao bản thân. Mà cống hiến có thể thông qua nhiều phương thức, hoặc là công pháp đặc biệt, hoặc là đến Thánh Địa Hắc Sơn, tiêu diệt uyên thú. Phần lớn đều chọn cách thứ hai, tuy có chút nguy hiểm, nhưng được cái ổn định. Uyên thú là một loại sinh linh kỳ lạ, tự nhiên sinh ra trong Hắc Uyên, không có linh trí, nhưng công kích uy năng có thể so với đế cấp. Sau khi đánh giết, có tỷ lệ thu hoạch được uyên đan, ngưng tụ từ trong thân thể chúng. Loại uyên đan này là một trong những vật liệu giúp tăng thọ nguyên. Trước làm quen với hoàn cảnh Hắc Uyên và các cường giả khác, đợi thời cơ chín mùi rồi mới động thủ. Thẩm Bình ngồi xếp bằng trong động phủ, trầm tư. Hắn tuy rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng trong Hắc Uyên, nhất là Thánh Điện, có tới 15 vị trưởng lão thần cảnh, trong đó còn có vị Khương Du Lịch kia. Đối phương năm xưa trấn áp vạn năm, là tuyệt đại cường giả. Dù hắn mang Siri 7, nhưng Khương Du Lịch tu hành ở đây mấy vạn năm, thực lực không biết mạnh đến mức nào, vì tiện hành động chỉ khiến hắn lâm vào hiểm cảnh. Nghĩ vậy, hắn đè xuống tạp niệm. Thử dùng thôn phệ thiên phú để tu hành. Oanh! Khi hắn thôi động, tự thân hắn phản phất như một vòng xoáy, hấp thu năng lượng thiên địa. Huyết mạch cùng tinh thần năng lượng tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Tu hành 10 ngày, trong mắt hắn lộ vẻ chấn kinh, bởi vì chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, lý giải và tham ngộ thiên địa chi uy của hắn đã tăng lên một tia. Phải biết rằng, Thẩm Bình hiện nay nắm giữ Siri 7, đã lĩnh hội ba thành uy năng của thiên địa đại đạo. Dù chỉ một tia tiến bộ, cũng là điều đáng kể. Ở bên ngoài, có khi mấy trăm ngàn năm cũng chưa chắc tinh tiến được, dù có huyết trì cũng vô ích. Nơi này quả thực là một thánh địa tu hành. Sau khi mừng rỡ, hắn chuyên tâm tu hành. Chớp mắt 3 năm trôi qua. Mà 3 năm ở Hắc Uyên, bên ngoài đã là 300 năm. Trong thánh điện, 15 vị trưởng lão thần cảnh hội tụ một đường. Trong đó, vị trưởng lão cổ thần cảnh mạnh nhất chậm rãi nói, kể từ lần trước cơ thái, Hắc Long bọn hắn rời đi đã 6-7 năm. Theo suy đoán, lần này vạn năm kỳ hạn là thời kỳ đặc thù, rất có khả năng xuất hiện nguyên huyết. Bên ngoài ác sinh ra nhiều thiên kiêu, nhưng lâu như vậy rồi, lại chỉ có một người mới tiến vào. Có nên phái thêm người đi không, chư vị bàn bạc đi. Rất nhanh có trưởng lão nói, rồi chẳng phải tên người mới kia có nói sao, có một vị tuyệt thế thiên kiêu cách thần cảnh không xa, đồng thời đã tiêu diệt cơ thái bọn hắn. Chắc hẳn những thiên kiêu khác cũng tận tan nơi này nhân thủ, trừ phi phái thần cảnh ra ngoài, nếu không chỉ là tốn công vô ích. Không sai. Chúng ta đều biết, bên ngoài đạt tới cấp độ kia khó khăn đến mức nào. Có thể thấy, người này rất có thể mang nguyên huyết. Đã vậy, y sớm muộn cũng phải đến thánh địa, chúng ta ở đây chờ là được. Đúng vậy, lấy bất biến ứng vạn biến. Bất kể thế nào, thánh địa là hạch tâm của thế giới, bí mật kia cũng ở chỗ này. Chỉ cần có dạ tâm, tất nhiên sẽ tiến đến. Trừ Khương Du Lịch và vài vị không lên tiếng, những trưởng lão thần cảnh còn lại đều đồng ý ôm cây đợi thỏ. Bọn họ ở trong thánh địa này đã lâu như vậy, chẳng phải là để chờ đợi nguyên huyết đến sao? Mắt thấy hiện tại có hy vọng, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Ai biết sau khi vừa rời khỏi đây, người mang nguyên huyết có thể vừa vặn tiến đến hay không? Vị trưởng lão cổ thần cảnh tận tồn nhìn ra tâm tư của những người này, bất quá hắn cũng không để ý, lạnh nhạt nói, ngay nếu như thế, liền tĩnh tĩnh chờ đợi đi. Nói xong, hắn nhìn về một vị trong số các trưởng lão, ngay vị người mới kia có vấn đề gì không? Vị trưởng lão này trả lời, người ta đã tra xét, còn tìm người thăm dò qua, đúng là tinh đài tầng 2. Đồng thời, từ khi tiến vào, phần lớn thời gian đều ở trong động phủ tu hành. Nghe vậy, thượng cổ thần cảnh trưởng lão khẽ gật đầu, không còn lưu tâm. Trong động phủ, Thẩm Bình xòe bàn tay, lòng bàn tay có một viên hạt tròn màu nâu đen, đây chính là uyên đan thu được sau khi tiêu diệt uyên thú. Các cường giả tinh đài cảnh khác căn bản không dám trực tiếp luyện hóa hấp thu, chủ yếu là uyên đan này ẩn chứa hung sát chi khí, ngay cả thần cảnh cũng sẽ bị hao tổn. Nhưng hắn thì khác, thông vệ thiên phú có thể dễ dàng luyện hóa hấp thu. Mà uyên đan không chỉ giúp tăng chút thọ nguyên, quan trọng hơn là có thể gia tăng lĩnh ngộ thiên địa chi uy. 3 năm nay, hắn đã dùng uyên đan để nâng lôi hệ lên tới 4 thành thiên địa chi uy. Đây chính là 4 thành, trong thiên địa chi đạo được xem là tiểu thành. Bình thường, các tiên tôn phải tốn thời gian dài mới có thể miễn cưỡng đạt tới mức này. Nói cách khác, Thẩm Bình hôm nay, chỉ riêng trên thiên địa chi đạo lôi hệ đã đuổi kịp tiên tôn. Dù hiệu quả của việc phục dụng uyên đan ngày càng kém, nhưng điều này vẫn khiến Thẩm Bình cảm thấy kích động. Nếu là ở thế giới tu hành, dù hắn liều mạng thu hoạch tài nguyên, lĩnh hội thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ ê đạo nguyên chân sách cũng không thể trong thời gian ngắn đạt tới thành tựu này. Đáng tiếc, ở phương tiểu thế giới này có cực hạn, hẳn là 5 thành thiên địa đại đạo. Nếu không, ta căn bản không cần mạo hiểm thu hoạch cơ duyên lớn nhất, chỉ cần dựa vào thôn phệ thiên phú hấp thu hết thảy tài nguyên ở đây, đã thu lấy được to lớn. Thẩm Bình trong 3 năm qua thỉnh thoảng đến thánh điện, cảm ứng khí tức thiên địa chi uy của các trưởng lão thần cảnh. Hắn nhận thấy, khí tức của họ cơ bản ổn định ở mức 4 thành, mạnh nhất là Khương Du cũng chỉ đạt 4 thành rưỡi. Chờ Siri 7 đều đạt tới 5 thành, ta liền chính thức thôi động nguyên huyết. Quyết định xong, hắn tiếp tục dốc lòng tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã 5 năm. Từ khi hắn tiến vào Hắc Uyên đến nay, Đại Hán Triều đã kiến quốc được 700 năm. Trong 700 năm này, Đế Tôn, Tiên Tôn, Tiên Vương chuyển thế thác sinh nhau nhau cuộc khởi, bước chân vào tinh đài cấp độ. Nhưng nhờ có Luyện Nghê Thường, Nam Cung Giao và Cơ Như Nguyệt trấn áp, Đại Hán Triều vẫn không có náo động, ngược lại càng thêm cường thịnh. Tà ma yêu vật căn bản không dám ló đầu, các nước chư hầu xung quanh đều xưng thần, không dám có hai lòng. Những thiên kiêu bước vào tinh đài, sau khi biết chuyện vạn năm đại hạn, liền hiểu rằng muốn tăng lên tới tinh đài tầng 2, thậm chí đế cấp là vô cùng khó khăn, thế là quả quyết tiến vào Hắc Uyên. Khi vị thiên kiêu thứ nhất, thứ hai, thậm chí thứ ba bước vào Hắc Uyên, lý do thoái thác của Thẩm Bình dần dần không còn đứng vững. Nhất là khi các trưởng lão thần cảnh của Thánh Điện biết người khai quốc Đại Hán Triều là Thẩm Bình, họ biết mình đã bị lừa gạt. Hướng Thần Sơn, Khương Du cùng 15 vị trưởng lão thần cảnh đồng loạt giáng lâm. Khí tức thiên địa chi uy bốn thành trên thân họ tỏa ra, khiến năng lượng thiên địa cuồng bạo. Thẩm Bình, đi ra đi. Ngươi có thể che giấu nhất thời, nhưng không che giấu được cả đời. Hừ, dám lừa gạt chúng ta, ngươi hẳn là tuyệt thế thiên kiêu mang nguyên huyết kia, quả nhiên là giảo hoạt cực kỳ. Giao ra nguyên huyết, bằng không nơi đây chính là nơi chôn thay ngươi. Các loại thanh âm vang lên không ngớt. Trong mắt gần như mỗi một vị trưởng lão thần cảnh đều mang vẻ tham lam. Bọn họ sống đã quá lâu, thực lực khó mà tăng lên, khát vọng đối với nguyên huyết vượt xa tất cả. Lúc này, động phủ bộc phát ra một cổ khí tức thiên địa chi uy khổng lồ, không kém chút nào các trưởng lão thần cảnh, thậm chí còn ẩn ẩn áp chế cả 15 vị. Điều này khiến sắc mặt các cường giả khẽ biến, nhưng không ai lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, trong tầm mắt của họ xuất hiện thân ảnh Thẩm Bình. Hắn mặc một bộ bạch y, mái tóc đen đơn giản búi gọn, chắp tay bước ra động phủ. Khương Du bình tĩnh nói, "Ê Thẩm Bình, ngươi không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Ta nghĩ khi ngươi vừa mới tiến vào thánh địa, hẳn là còn chưa đặt chân thần cảnh. Không ngờ chỉ trong 8 năm ngắn ngủi, ngươi đã đạt đến gần 5 thành thiên địa chi uy, thiên tư bực này quả thực khiến người thán phục." Nói rồi, hắn tiến lên mấy bước, "Kẻ ta đã vài vạn năm chưa từng ra tay, hôm nay muốn xem, so với ta, thiên kiêu có thiên tư kinh người hơn, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại." Ánh mắt Thẩm Bình lộ ra ý cười, "Kẻ Khương Du, Thẩm mỗ đối với các hạ xác thực nghe danh đã lâu, cũng đã..." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.